Thiên Kim bỗng dưng bực mình ngồi bật dậy. Cái này cứ nằm không yên khiến cho cô không tài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net